Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 262, anh hùng cứu được không nhất định là mỹ nữ. Cùng tiến lên, lập tức, ba tên cường tráng đại hán lấy vây kín chi thế. Phân lập ở lăng trần chung quanh, khí thế hung hung, trong nháy mắt liền vọt tới hắn phụ cận. Lăng trần không hề nhượng bộ chút nào. Huy quyền nghênh đón tiếp lấy, tiếng vang trầm nặng bên trong. Bốn người đã cấp tốc ngạnh bính mấy quyền, ai đều không có chiếm thượng phong. Từ ba tên cường tráng đại hán cho thấy thực lực đến xem, đối phương cũng là cận thân nhục bác chiến cao thủ, bạo phát lực kinh người, quyền cước có bài bản hẳn hoi, không có một tia xinh đẹp động tác, toàn bộ đều là trực lai trực khứ, lấy yếu hại làm chủ. Quân nhân, giao thủ mấy chiêu về sau, Lăng Trần trong đầu lập tức bốc lên xuất hai chữ. Cái này ba tên lưng hùm vai gấu cường tráng đại hán tuyệt đối là quân nhân. Từ bọn hắn cách đấu kỹ pháp liền có thể nhìn ra. Bất quá, ba người này rõ ràng không phải Hoa Hạ quốc quân nhân. Bởi vì bọn hắn cách đấu kỹ xảo bên trong mang theo Tây phương đặc sắc nhu thuật. Thiếp thân kỹ pháp phi thường cường hãn. Mới vừa rồi bị cận thân về sau, Lăng Trần bất lưu thần dưới, suýt nữa để bọn hắn chiếm được tiện nghi. May mắn, ba tên này tuy nhiên lợi hại, nhưng mình cũng không phải ăn món chay. Liên tục quyền cước khuỷu tay, song phương tất cả đều là cứng đối cứng đấu pháp. Cái này chính hợp Lăng Trần khẩu vị. Hắn là ngoại công cao thủ, cùng công phu quyền cước hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Một lát đi qua, ba tên sắc mặt của đại hán càng ngày càng khó coi. Bọn hắn hãi nhiên phát hiện, Lăng Trần càng đánh càng hăng, phảng phất có dùng không hết lực lượng. Mỗi một lần ngạnh bính, chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại chấn đến cánh tay của mình run lên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, một tên đại hán thoáng lui về sau hai bước, hai gã khác đại hán lập tức đỉnh đi lên. Thế công hung mãnh, không có chút nào ngừng ý tứ. Ngay tại Lăng Trần ứng đối thời khắc, tên kia lặng lẽ thối lui đại hán đột nhiên vây quanh phía sau của hắn. Dưới chân đột nhiên phát lực, cấp tốc tới gần hắn sau lưng, nhấc khuỷu tay hung hăng đánh tới. Bất quá, động tác của hắn tuy nhiên rất bí mật, nhưng Lăng Trần sớm lưu ý đến hắn. Kình phong đánh tới một khoảnh khắc, Lăng Trần đột nhiên quay người, chân kho tại mặt đất xoay tròn ra, đầu gối đột nhiên nâng lên, đỉnh hướng đại hán cùi trỏ. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, sắc mặt của đại hán trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một cái cánh tay vô lực rủ xuống ở bên hông, đã đứt gãy. Muốn đánh lén ta, không có cửa đâu. Lăng Trần nói thầm một tiếng đáng đời, ánh mắt chuyển động, khóa ổn định ở hai gã khác đại hán trên thân. Mắt thấy đồng bạn thụ thương, cánh tay phải bị phế, cái kia hai tên cường tráng đại hán biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Y nguyên duy trì lạnh lùng, trầm ổn tỉnh táo. Trong lúc đó, một trận gió lên, hai tên đại hán thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên. Sức lực thế hung mãnh, hướng phía Lăng Trần hổ bổ nhào qua. Hai đầu cánh tay giơ lên cao cao, nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, lực lượng đã ấp ủ đến cực hạn. Nhanh, rất nhanh, nhưng là Lăng Trần tốc độ nhanh hơn bọn họ. Chỉ gặp hắn chân kho đạp, thả người vọt lên, nhảy so cái kia hai tên cường tráng đại hán cao hơn nửa mét. Hai chân treo lơ lửng giữa trời, vị trí vừa vặn nhắm ngay cái kia hai tên đại hán đầu. Đối mặt bất thình lình biến hóa, hai tên sắc mặt của đại hán rốt cục thay đổi. Không chờ bọn họ làm xuất phản ứng, Lăng Trần hai chân đã hung hăng đạp ra ngoài, đá vào hai tên đại hán phần cổ phía dưới. Lực đạo mạnh mẽ, lập tức, còn chưa rơi xuống đất, hai tên đại hán trực tiếp từ không trung té bay ra ngoài. Trùng điệp ngã tại một cái bàn tròn bên trên, tính cả trên mặt bàn rượu đồng loạt đổ nhào. Chật vật không thôi, làm xong cái kia hai tên đại hán, Lăng Trần cứ vậy mà làm chỉnh y phục, không có lại đi nhìn bọn hắn. Trong lòng của hắn có 10 phần nắm chắc, hai người kia tạm thời không đứng dậy nổi. Trở lại đầu, Lăng Trần dù bận vẫn ung dung mắt nhìn ngồi ngay ngắn ở quầy bar trước Trầm Nguyệt Anh. Dương môi cười một tiếng. Sau đó lại đưa ánh mắt chuyển qua một tên khác đại hán trên thân. Ngoắc ngón tay. Còn muốn tiếp tục hay không? Đại hán xanh mặt. Nhíu mày nhìn chằm chằm Lăng Trần. Tay phải sờ về phía bên hông. Rút ra một thanh dao găm. Bước chân chậm rãi tới gần. Dừng tay. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này. Một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên ở quán ba bên trong vang lên. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Lăng Trần nhún nhún vai, đưa tay cắm vào túi. Hắn biết rõ, trận này đỡ đánh không nổi nữa. Lăng Trần, lại là ngươi. Hạ Mộc Đồng nổi giận đùng đùng từ phía sau chạy đến. Quát lớn nói, ở nơi công cộng đà kích ẩu đà, ngươi có phải hay không muốn đi sở câu lưu ở vài ngày? Vừa rồi cùng đồng sự ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ chuẩn bị thu đội lúc trở về. Trùng hợp nhìn thấy chiếc kia bắp thịt xe đứng ở ven đường. Toàn bộ Đông Hải thị, chỉ có một người có được chiếc kia đặc biệt ô tô. Nàng một chút liền nhận ra được, lúc đầu muốn trực tiếp về sở cảnh sát, nhưng không biết rõ vì cái gì. Trời xui đất khiến dưới, nàng vẫn là không nhịn được tiến vào quán bar. Muốn nhìn một chút cái kia khốn nạn đang làm gì. Kết quả vừa tiến đến, liền thấy đầy đất bừa bộn. Còn có hai cái ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đại hán. Mà họa đầu sỏ trước chính là Lăng Trần. Lăng Trần còn chưa kịp mở miệng giải thích, phong thái yểu điệu Trầm Nguyệt Anh đã đi tới. Nở nụ cười xinh đẹp nói. Vị này cảnh quan, ngươi hiểu lầm. Lăng tiên sinh là nhìn ta bị ba lưu manh khi dễ, cho nên mới ra tay giúp ta. Nhìn thấy trước mắt phong tình vạn chúng, quyến rũ khêu gợi Trầm Nguyệt Anh, Hạ Mộc Đồng chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết, vừa ghen tị lại là phẫn nộ. Đến mức phẫn nộ cái gì? Không ai có thể nói rõ. Cái này khốn nạn đến cùng đi cái gì sao vận? Lại để cho hắn đụng phải một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Hơn nữa còn thành công diễn ra một suất anh hùng cứu Mỹ trò hay. Tranh thủ đến Mỹ nữ hảo cảm, vì cái gì loại chuyện tốt này liền rơi không đến trên đầu mình tới. Suy nghĩ lung tung lúc, Lăng Trần thấy mặt nàng mang mỏng xương, đẹp ánh mắt ngậm lấy ẩn giận, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra, hạ cảnh quan, người đừng có hiểu lầm, anh hùng cứu Mỹ có đôi khi cứu không nhất định là Mỹ nữ. Hạ Mộc Đồng đánh giá Trầm Nguyệt Anh. Tâm lý âm thầm cô, như thế chất lượng tốt mỹ nữ khó nói vẫn còn không tính là mỹ nữ. Lúc này, Trầm Nguyệt Anh ôn nhu trên dung nhan nụ cười bất biến. Đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia khó mà phát giác dị sắc. Anh hùng cứu Mỹ có đôi khi cứu không nhất định là mỹ nữ. Cũng có thể là nhân yêu. Rốt cục, Lăng Trần đem một câu cuối cùng mấu chốt lời nói ra. Sau đó cười híp mắt nhìn lấy Trầm Nguyệt Anh nói. Trầm tiểu thư, ta nói không sai chứ. Muốn đến Trầm Nguyệt Anh cái tên này cũng là giả. Ta cảm thấy vẫn là gọi ngươi Thiên Diện Hồ tương đối phù hợp. Ngươi cứ nói đi. Hạ Mộc Đồng nhất thời chưa kịp phản ứng. Mặt mũi tràn đầy mơ hồ mà hỏi. Người nào yêu? Cái gì Thiên Diện Hồ? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lúc này, bị vạch trần thân phận Trầm Nguyệt Anh khanh khách một tiếng. Không nói ra được quyến rũ động lòng người. Dù cho bị Lăng Trần nhìn thấu, cũng không có nửa điểm ý sợ hãi. Cười nhẹ nhàng nói, người quả nhiên là cái có ý tứ mục tiêu. Thế mà có thể xem thấu thân phận của ta. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Vừa rồi ba cái kia xuất thủ tìm phiền toái thân người tay không tầm thường. Trên người có thiết huyết khí chất. Ta muốn không có đoán sai. Bọn hắn hẳn là quân đội xuất thân. Quốc ngoại đỉnh cấp dong binh. Mặt khác, trong quán ba nhiều như vậy nam nhân. Ngươi tìm ai không tốt. Hết lần này tới lần khác tìm tới trên đầu của ta tới. Ta là lòng nghi ngờ rất nặng người. Hoài nghi ngươi là chuyện rất bình thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.